Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, người xác định nhất định phải ấp ra như thế cái đồ chơi. Ước định cẩn thận tùy ý tiến về đế đô, đưa tiễn rốt cục yên lòng Duẫn Y Mạt, Cam Cốc Vũ lúc này mới trở lại phòng trúc. Lần thứ nhất chăm chú quan sát cái này mai hắn thánh thụ triệu hoán sản phẩm. Trứng hiện lên hình bầu dục. So co do phổ thông mới sinh hài nhi hơi nhỏ hơn mấy phần. Cũng chính là bởi vậy, Thu Ý cùng ty dược trưởng lão chờ nhân tài tại trước tiên phát hiện hắn phần bụng dị dạng. Cũng quyết định thật nhanh tiến hành sinh mổ giải phẫu bởi vì ngay cả vết thương đều không có lưu. Lại, cho nên Cam Cốc Vũ thậm chí đến nay không rõ ràng. Cái này mai trứng đến cùng là từ hắn phần bụng cụ thể bộ vị nào lấy ra. Vỏ trứng chỉnh thể xanh biếc, đồng thời có bầy bất quy tắc sáng tối lốm đốm. Một cỗ yếu ớt nhưng tinh thuần tự nhiên hệ ma pháp ba động ẩn ẩn đẩy ra, tỏ rõ lấy nó thân phận bất phàm. Đồng thời Cam Cốc Vũ cũng ẩn ẩn minh bạch giới luật trưởng lão không có đột nhiên gây khó khăn. Nguyên nhân, đại lục ở bên trên cũng là có số ít tự nhiên hệ ma thú. Nhưng từ cái này mai trứng kỳ quái bên trên tản ra tự nhiên hệ khí tức, thậm chí so chúng trưởng lão đều còn muốn tinh thuần một chút. Cho dù ai đều sẽ suy nghĩ sâu xa nó cùng tự nhiên chi lâm quan hệ a. Tuy nói hiện tại còn không thể loại trừ. Cam Cốc Vũ lần này thánh thụ triệu hoán rút ra nhất tinh màu trắng thức ăn cho chó thẻ khả năng. Nhưng càng khiến mọi người tin phục, cũng lại càng dễ mọi người tiếp nhận. Hay là hắn thâm thụ tự nhiên chi mẫu che chở. Khí vận quán đỉnh rút ra ngũ tinh kim sắc toàn bộ server bản số lượng có hạn đại sát khí thuyết pháp. Bởi vì thánh thụ tại một khô một vinh về sau, vẫn là có mấy cây chủ yếu thân cành xuất hiện khô héo. Theo đại tế ti giải thích, đây là tế phẩm cung cấp cho thánh thụ triệu hoán ma pháp lực không đủ nguyên nhân. Lần này thánh thụ triệu hoán tế phẩm so với những năm qua còn muốn phong phú một chút. Nhưng lại phản mà xuất hiện thánh thụ pháp lực tiêu hao hiện tượng. Cái này dã tòng khía cạnh nói rõ cái này mai trứng chỉ sợ không tầm thường. Cứ việc bảo bối này giáng lâm tọa độ phát sinh nhất định sai lầm. Bất quá hiện tại Cam Cốc Vũ lại là có vẻ hơi làm khó. Tuy nói hắn cũng nghĩ tương giá mai trứng ấp ra tới nhìn một cái đến cùng là thần thánh phương nào. Nhưng cụ thể ứng làm như thế nào ấp trứng đâu. Bây giờ hắn ngay cả cái này là trứng gì đều không biết. Là ngồi tại trứng bên trên. Hoặc là nằm lì ở trên giường đem trứng nhét vào dưới bụng diện ấp trứng. Cho nó trùm lên một tầng dày chăn bông. Vùi vào đất cát bên trong. Ma sát sinh nóng. Nếu không, ấp trứng trước dung một cái. Thật sự là người đàn bà chữa ngốc 3 năm a. Phái phái nhìn có chút hả hê cười nói. Đây chính là ma thú trứng. Ngươi cái này một mực ôm nó liền có thể ấp ra tới. Cam Cốc Vũ sững sờ. Ngươi biết nên làm như thế nào? Xem xét liền biết là lên lớp không nghe giảng hài tử. Thua thiệt đến người ta mông tư đặc đạo sư đối ngươi còn có phần coi trọng. Phái phái một mặt ghét. Bỏ biểu lộ. Đề dài ma thú nuôi dưỡng nhập môn khóa trình chung có nói qua. Ma thú ấp thông dụng cách làm là vì cung cấp đầy đủ năng lượng. Cũng chính là ma pháp lực. Đơn giản như vậy. Cam Cốc Vũ kinh ngạc nói. Kia đại tế ti các nàng làm gì không trực tiếp đem nó cho ấp ra đến. Phái phái ăn một chút cười một tiếng. Người sinh em bé. Bằng cái gì muốn người khác giúp người nuôi. Cam Cốc Vũ cảm giác đến trong cơ thể mình hồng hoang chi lực liền muốn bạo đi. Được rồi. Ta nói đùa. Phái phái thẻ lưỡi nói. Chi tiền đại tế ti nãi nãi cùng các trưởng lão phải bận rộn lấy chiếu cố tân khách. Đồng thời còn phải xử lý thánh thụ nhánh khô héo mang tới di chứng. An bài gần đây bên trong cử hành một lần thánh thụ tế hết sức bổ túc một chút. Cái này bất tài vừa làm xong. Chuẩn bị tay xử lý ngươi cái này mai trứng ma thú thời điểm. Chính ngươi liền tỉnh mà. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Tốt a, kia vấn đề lại vòng trở về. Cụ thể phải nên làm như thế nào? Trên tay ngươi hẳn là có tự nhiên hệ ma tinh a. Lấy ra thử một chút. Phái phái nghĩ. Đề nghị. Tự nhiên hệ ma tinh. chẳng lẽ ca muốn tại vỏ trứng bên trên gõ cái động, sau đó đem ma tinh cho nó nhét vào. Cam Cốc Vũ thần sắc cổ quái lẩm bẩm một câu. Bất quá tay bên trên vẫn là lập tức xuất hiện một viên tự nhiên hệ ma tinh. Phái phái nhìn xem Cam Cốc Vũ trong tay ma tinh, chậc chậc địa lắc đầu. Hàm Hoang đại lục bên trên giàu nghèo chênh lệch vẫn còn quá lớn. Nhiều như vậy dân chúng ăn không no. Nơi này lại có người cầm thất giai tự nhiên hệ ma tinh cho ăn ma thú. Bất quá làm cha làm mẹ nha. Luôn muốn đem tốt nhất lưu cho mình con cái. Ngược lại cũng không phải là không thể lý giải. Cam Cốc Vũ gầm thét lên. Ta hiện tại trên tay cứ như vậy một viên tự nhiên hệ ma tinh. Có biện pháp nào? Nói lên Cam Cốc Vũ trên tay cái này mai ma tinh. Còn phải ngược dòng tìm hiểu đến hơn một năm trước kia. Hắn mới tới tự nhiên chi lâm thời điểm. Đây là hắn lúc trước lợi dụng duy xê viên thuốc cứu sống Phú Quý Trúc. Tây Phất Luân Tát nắm thẻ bè cho hắn tạ nghi. Nhìn xem cái này mai tự nhiên hệ ma tinh. Nhớ tới Cam Cốc Vũ mới tới tự nhiên chi lâm lúc hắn cùng phái phái cây kim so với cọng dâu tình hình. Hai người đều là một trận thổn thức. Bất quá không đợi hai người tiếp tục sinh ra nhiều ít cảm khái. Cam Cốc Vũ chợt cảm thấy trong ngực trứng ma thú một trận chấn động. Một tiếng nhẹ nhàng địa giòn vang truyền ra. Cam Cốc Vũ thân hình cứng đờ. Vùi đầu nhìn về phía trong ngực trứng ma thú. Lại là ba địa một tiếng vang nhỏ. Một vết nứt ra hiện tại màu xanh vỏ trứng đỉnh. Ma thú này là muốn phá xác mà ra. Hai người lập tức nín thở. Trừng to mắt cứ như vậy nhìn xem. Cam Cốc Vũ càng là một cử động cũng không dám. Vỏ trứng đỉnh vết nứt càng ngày càng lớn. Cam Cốc Vũ cũng bắt đầu mong đợi. Đến cùng là như thế nào ma thú đâu? Ngô, nói lên Lai Ca còn kém một con uy phong bát diện để mà hiển lộ rõ ràng thân phận tọa kỵ. Tốt nhất lần này năng thỏa mãn ta cái này nho nhỏ nguyện vọng. Siêu Cam Cốc Vũ chỉ cảm thấy trong ngực chấn động. Thấy hoa mắt, một bôi đen ảnh theo trứng bên trong bay nhanh bắn ra. Mà sau một khắc, hắn liền cảm thấy trong tay trống không. Quay đầu nhìn lên, bản bị hắn bóp ở trên tay viên kia thất giai tự nhiên hệ ma tinh đã không biết tung tích. Cái này, oa, tự nhiên chi mẫu ở trên. Phái phái nhảy cẫng lên, hai mắt sáng lên chỉ vào Cam Cốc Vũ sau lưng trên giường, thật đáng yêu. Cam Cốc Vũ nghe vậy, cũng vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lên, lập tức cũng là nhảy cẫng lên. Bất quá hắn cũng không phải kinh hỉ, mà là kinh hãi. Nhớ tới trước đó mình một mực đem cái đồ chơi này ôm vào trong ngực. Hắn không khỏi dùng mình một cái. Đây là một đầu toàn thân giống như bích ngọc thanh xà. Trên người lân phiến còn có một chút phản quang. Nó có chừng ngón út phẩm chất. Bởi vì lúc này chính cuộn lại thân thể. Cho nên Cam Cốc Vũ chỉ có thể dựa vào nhìn ra. Đánh giá nó có hơn thước chiều dài. Mà bị chăm chú cuốn lấy. Đương nhiên đó là trước đó còn tại Cam Cốc Vũ trong tay viên kia tự nhiên hệ ma tinh. Bất quá như vẻn vẹn chỉ là như thế. Dù là phái phái tâm lớn mật đến đâu lại mập, cũng không về phần toát ra thật đáng yêu, đánh giá như vậy. Làm nàng thiếu nữ tâm trong nháy mắt bạo giáp, là đầu này tiểu thanh xà cặp kia linh động mắt to. Đây tuyệt đối không phải một đầu bình thường loài rắn sẽ có được con mắt. Loài rắn con mắt con người phần lớn hiện lên đường nét hoặc hình thoi. Nhưng đầu này tiểu thanh xà con người lại là cùng người không khác hình tròn. Tròng trắng mắt hiện ra nhàn nhạt xanh nhạt sắc. Con người thì là ô bên trong hiện lam. Rất là kỳ lạ. Đặc thù nhất chính là tiểu thanh xà mí mắt bên trên. Thế mà mọc ra có chút nhếch lên lông mi dài. Cũng không phải là có chút độc xà trước mắt mọc ra cái chủng loại kia cực giống lông mi đột. Xuất sừng trạng vật, mà là cùng nhân loại không khác nhiều cái chủng loại kia lông mi. Hoặc là nói đúng ra, người bình thường cũng rất khó trời sinh ủng có như thế hoạt bát trưởng tiệp mau tài đúng. Chính là bởi vì cái này một đôi rất có anime họa phong đáng yêu con mắt. Tiểu thanh xà lúc này mới tùy tiện bắt làm tù binh phái phái. Lúc này theo nó trong mắt lộ ra một màn kiêng nghi hoặc cùng ủy khuất. Liền ngay cả Cam Cốc Vũ cũng có thể sâu sắc địa cảm thụ được. Đây là bị hành động mới vừa rồi của mình cho dọa. Là ngươi trước dọa ca có được hay không? Rắn ai?